Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, chương 210, đại phiền toái. Tại Vũ trong phòng đang trực trông giữ bị bắt tu sĩ chính là Bành Vân Dực đệ tử Chu Khắc Lễ. Ngày thường cùng Triệu Nhiên cũng tương đối quen thuộc, gặp Triệu Nhiên hướng hắn nháy nháy mắt, lúc này ngầm hiểu, a. Chúng ta Nguyên Phúc Cung giết người bình thường là đến hậu sơn. Từ cửa sau ra ngoài hướng tây bắc vòng quanh núi mà lên. Ước chừng nửa dặm liền có thể nhìn thấy một chỗ sơn động. Trong động có đạo thâm bất khả trắc địa uyên. Nhà ta sư tổ đều không tìm được qua ngọn nguồn. Cũng không biết sâu bao nhiêu. Đem người bắt giữ lấy địa uyên bên cạnh. Một đao chém tới thủ cấp. Hướng địa uyên bên trong đẩy liền xong việc, đều không cần hóa thi vùi lấp, rất tiện, đúng, nếu như phương trượng ngại chặt đầu phiền phức, sợ bị hiến máu tung tóe đến trên thân, cũng có thể đem người bóp chết, hoặc là dứt khoát còn sống đẩy xuống liền tốt. Triệu Nhiên cảm thấy một trận buồn cười, không nghĩ tới Chu Khắc Lễ không chỉ có ngày thường thông minh, vẫn là cái kịch tinh. Thích cho mình thêm kịch, miêu tả rất sống động, liền tượng như thật, bất quá hiệu quả còn thực là không tồi. Nghe được Vũ trong phòng bị bắt các tu sĩ phần lớn dùng mình. Có rất nhiều cũng nhịn không được dùng mình một cái. Triệu Nhiên chờ hắn nói xong, nhẹ gật đầu, cất bước đi vào Chu Long Hy bên người, dắt lấy trên cổ hắn đầu dây liền hướng bên ngoài kéo. Chu Long Hy lúc này liền hoảng hồn, như giết heo kêu gào. Triệu Chí Nhiên, ngươi muốn làm gì? Triệu Chí Nhiên, ngươi chớ làm loạn, ngươi không thể giết ta. Ta là Thượng Tam Cung tu sĩ, ta vẫn là tôn thất. Chỉ có chân sư đường có thể xử trí ta. Ngươi không có quyền lạm sát. Ta muốn gặp Trần Thiên Sư. Triệu Nhiên không thèm quan tâm. Sải bước kéo lấy Chu Long Hy liền hướng bên ngoài đi. Trực tiếp ném ra vũ phòng. Chu Long Hy bị kéo khi đi tới cửa. Đã là bị dọa đến cứt đái cùng lưu. Hồi thối lập tức tràn ngập tại cả gian vũ trong phòng. Đông cung bên này Đông Hải tán tu tụ tập lại ngồi tại cạnh cửa. Gặp Chu Long Hy bộ dáng này. Một bên che mũi một bên không ngừng chửi mắng. Thiên Tầm Đạo Đồng căm ghét nói, nguyên bản nhìn cái thằng này như thế xảo trá, như thế hung ác, còn tưởng là cái thằng này sẽ rất kiên cường. Nguyên lai đúng là cái sợ hàng, không phải liền là chết sao? Ta Đông Hải tu sĩ trong mỗi ngày đều đem đầu đừng ở dây lưng bên trên. Ngày nào không phải làm xong đi ra ngoài liền về không được chuẩn bị. Cứ như vậy sợ hàng. Tại chúng ta bên kia căn bản hỗn không ra. Bên cạnh đồng bạn đều che mũi rất là tán thành. Triệu Nhiên dẫn theo Chu Long Hy ra vũ phòng. Trải qua mấy chỗ điện các. Chu Long Hy khóc đến cơ hồ khóc không thành tiếng. Một đường, Triệu đạo gia, Triệu tổ tông, gọi bậy. Triệu Nhiên vẫn như cũ hờ hững. Đem hắn ném ra Nguyên Phúc cung hậu cung môn. Tiếp theo tiếp lấy hướng đường núi kéo đi. Chu Long Hy là coi là thật sợ hãi tới cực điểm. Các loại cầu khẩn ngữ điệu mãnh liệt mà ra. Có mấy lời nghe được Triệu Nhiên đều phạm buồn nôn. Triệu Nhiên chịu không nổi hắn, ngôn ngữ công kích. Đem hắn đặt ở dưới một cây đại thụ. Nói, thôi được, liền cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu như đáp lời có thể để cho bần đạo hài lòng. Bần đạo có lẽ có thể cân nhắc một hai. Chu Long Hy liều mạng gật đầu, khóc đến nước mắt nước mũi xen lẫn trong một chỗ. Triệu đạo gia, Triệu thần tiên, Triệu tổ tông, lão nhân gia ngài tranh thủ thời gian hỏi đi. Tiểu nhân nhưng có một câu nói ngoa, gọi ta trời đánh ngũ lôi. Ngoạc kép, Bành Vân Dực đi vào vũ phòng, xông bên trong nhìn quanh một lát, hỏi kia đang trực Chu Khắc Lễ, Triệu phương trượng đi đâu? Hắn không phải nói tới đây nhìn xem sao? Chu Khắc Lễ bẩm báo, lão sư, Triệu sư thúc hoàn toàn chính xác tới qua. Hắn mang theo một cái phạm nhân đi ra, còn chưa có trở lại. Bành Vân Dực có chút khẩn trương, liền vội hỏi, mang theo người Phạm ra ngoài. Đi đâu? Đem ai mang đi? Chu Khắc Lễ muốn cười lại nhịn được. Hắn đem người mang đi ra ngoài hù dọa một trận. Đệ tử suy đoán, cho là hướng Hậu Sơn đi. Còn mang đi chính là ai? Đệ tử không quá nhận biết. Lão sư chờ một lát. Đệ tử hỏi một chút liền biết. Tiến Vũ Phòng hỏi hai câu. Ra đáp lời. Triệu sư thúc đem Chu Long Hy mang đi. Bành Vân Dực vội vàng chạy tới phía sau núi. Xuất cung môn. Cẩn thận phân biệt trên mặt đất trên ấn ký. Kéo ấn tương đương rõ ràng. Thế là cẩn thận từng ly từng tí thuận kéo ngấn truy tìm xuống dưới. Tại một chỗ không người bụi cây về sau. Phát hiện Triệu Nhiên. Triệu Nhiên chính khom người. Song trưởng đỡ tại Chu Long Hy trên đầu. Hắn phát hiện Triệu Nhiên đồng thời. Triệu Nhiên cũng phát trước hắn. Cùng Bành Vân Dực gật đầu lên tiếng chào. Trên tay phát lực một sai. Chu Long Hy mềm nhũn ngã trên mặt đất. Lại không một tia tiến khí. Bành Vân Dực so Lê Đại Ẩn còn trẻ mười mấy tuổi. Cả một đời liền không rời đi Ứng Thiên Phủ. Càng là ngay cả người chết đều không xích lại gần gặp qua. Vừa gặp Triệu Nhiên lần này cử động. Tại chỗ ngây người. Run giọng hỏi. Triệu sư huynh. Ngươi. Triệu Nhiên hướng hắn ngoác. Một âm thanh ôn hòa truyền vào trong đầu. Bành sư đệ. Mau tới hỗ trợ. Bành Vân Dực trong đầu tiên là hơi chậm lại, mơ hồ một lát, vô ý thức ở giữa đi vào Triệu Nhiên bên người, lại nghe Triệu Nhiên nói, Bành sư đệ, đem pháp khí lấy ra. Bành Vân Dực run rẩy từ trong túi chữ vật lấy ra gậy trống của mình. Nhìn về phía Triệu Nhiên, Triệu Nhiên chỉ trên đất Chu Long Hy, cái thằng này không chết, Bành sư đệ bù một hả. A, Bành Vân Dực lập tức dọa đến lui về sau hai bước. Ngay sau đó trong đầu lần nữa trống rỗng, tựa hồ nghe gặp Triệu Nhiên nói, Chu Long Hy đang hỏi chuyện lúc còn mưu toan phản kháng, nên giúp cho phản kích loại hình, vô ý thức ở giữa cảm thấy rất có đạo lý, thế là lại tiếp tục tiến lên, giơ tay lên trưởng tại Chu Long Hy trên đầu bổ hai cái. Đem hắn má trái đều nhanh đập bể. Dưới sự chỉ điểm của Triệu Nhiên, Bành Vân Dực dưới tàng cây đào cái hố, đem Chu Long Hy chôn vào. Hết thảy thu thập thỏa đáng. Ngẩng đầu lên, Bành Vân Dực trong đầu rõ ràng rất nhiều. Bỗng nhiên kịp phản ứng. Vừa rồi mình giống như giết người. Tại chỗ xoay người cuồng thổ, mật đều nhanh phun ra. Triệu Nhiên vỗ lưng của hắn trấn an. Đối với loại này người phạm, không thành thành thật thật tiếp nhận hỏi ý. Còn dám bạo khởi đả thương người. Quả thực cuồng bội tới cực điểm. Bành sư đệ đem nó chế phục quá trình bên trong. Khó tránh khỏi thất thủ. Cái này không tính là gì. Rất bình thường. Bành Vân Dực lắc đầu lại vội vàng gật đầu. Sư huynh nói đúng. Xử lý xong Chu Long Hy. Triệu Nhiên quay lại Nguyên Phúc Cung, hướng Lạc Chí Thanh nói, sư huynh, kinh thành có thể sẽ có đại phiền toái, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Lạc Chí Thanh hỏi, rất lớn. Triệu Nhiên gật đầu, phi thường lớn. Trần Thiên Sư cũng không che được. Chu Tiên Kiến tất sát ta cho thống khoái. Lạc Chí Thanh do dự, sư đệ đi Hồng Trạch. Triệu Nhiên nói, chúng ta đi trước Hồng Trạch, tìm tới lão sư, lại nghĩ biện pháp. Lạc Chí Thanh trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, lắc đầu, sư đệ về trước, ta đến chiếu cố Chu Tiên Kiến. Triệu Nhiên nói, sư huynh, vượt hai giai đấu sư, không thể nào, thử một chút. Triệu Nhiên còn đợi lại khuyên, đã thấy Bành Vân Dực lại đến đây, thế là hỏi, Bành sư đệ chuyện gì? Bành Vân Dực lắp bắp nói, vừa rồi suýt nữa quên mất, lão sư ta nói, mời sư huynh tại Nguyên Phúc Cung chờ hắn trở về, đừng đi ra ngoài, bây giờ kinh thành không được yên ổn, lão sư còn để cho ta nhìn chằm chằm Triệu sư huynh không muốn tùy ý đi ra ngoài. Nếu có bất trắc, duy là hỏi, Triệu Nhiên gật đầu, được, biết, đa tạ Trần Thiên Sư lo lắng. Bành Vân Dực lại nói, sư huynh coi là thật không đi sao? Triệu Nhiên nhìn một chút, kiên trì sẽ phải một hồi chu tiên kiến Lạc Chí Thanh. Bất đắc dĩ nói, yên tâm đi, ta nắm chắc. Bành Vân Dực nói, ta vừa rồi thân thể khó chịu, cần phải đi luyện công điều tức. Sư huynh coi là thật không đi? Triệu Nhiên nói, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ta không đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục